Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, Cao Túc Chuyển Tâm Bôi. Hạ, Phạm Định Hỉ âm thầm gật gật đầu, bởi vì Mạnh Tử Đào tuyển chọn trong gì đó diện, có một cái chính là Tưởng Nhạc Hiền bọn họ vừa ý. Do điểm này đến xem, Mạnh Tử Đào nhãn lực chỉ ít còn nói còn nghe được. Sau đó, hai người bắt đầu có kẻ mặc cả. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy đau đầu chính là, cùng Phạm Định Hỉ mặc cả xác thực khá là vất vả. Thường thường hắn nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu, trả giá hắn chính là không bán. Coi như có Vưu Tiểu Phú giúp đỡ nói chuyện, cũng chỉ là thoáng hàng rồi một điểm, căn bản không quan hệ đau khổ. Phạm Định Hỉ sở dĩ như vậy, kỳ thực cũng bắt nguồn từ hắn chỉ nhận thức tân cựu. Không biết đồ vật có hay không quý giá. Sợ bán lọt, cũng chỉ có thể loạn gọi giá. Thử lại nói rồi một giá cả. Thấy Phạm Định Hỉ vẫn không có đồng ý, Mạnh Tử Đào liền lắc lắc đầu, nói rằng, Phạm tiên sinh, giống như ngươi vậy gọi giá, này buôn bán ta thực sự khó làm a. Phạm Định Hỉ tố khổ nói, Mạnh trưởng quỹ, nói thực sự, giống chúng ta như vậy cái xẻng nắm hàng thật không dễ dàng. Gió thổi nhật sưởi, tiết đánh mưa xối, hơn nữa vẫn phải cẩn thận đừng dẫm đến địa lôi. Lúc này mới thật vất vả thu được một cái hàng thật. Bán tháo, nào có tiền nuôi nhà a, mà các ngươi đều là ông chủ lớn. Tay khe trong lậu một điểm hạ xuống, liền đủ chúng ta áo cơm không lo. Mạnh Tử Đào nói rằng, thời đại này, ai có thể nói làm ăn kiếm bộn không lỗ. Chúng ta tuy rằng không cần xem các ngươi như vậy khổ cực. Nhưng tiền thuê nhà chờ chút mở cửa tiệm thành phẩm dù sao vẫn là muốn chứ. Đồ vật của ngươi giá cả gọi như thế cao, ta cũng không thể lỗ vốn bán chứ. Phạm Định Hỉ không hề bị lay động. Mạnh trưởng quỹ, ta cũng có ta khó xử a. Lại nói, thời đại này đồ cổ một năm một cái giá. Chỉ cần đồ vật lão, thả ở nhà, dù sao cũng hơn đổi thành tiền tồn tại trong ngân hàng có lợi chứ. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, nói rằng, nếu không như vậy đi, ngươi lại tha ta một món đồ, có được hay không? Ngươi nói xem đây. Phạm Định Hỉ trong lòng hơi động, ngoài miệng cũng không có đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Mạnh Tử Đào làm sao gặp không hiểu ý nghĩ của hắn. Hắn đi tới một bên ngăn tủ bên cạnh, trước tiên chỉ vào trên đất tràn đầy thấm đất Cao Túc Bôi. Nói rằng, ta cũng không có quá cao yêu cầu. Liền cái này đi. Phạm Định Hỉ nhìn thấy Mạnh Tử Đào tiền chính là cái thứ này. Trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn linh cơ hơi động. Làm bộ trần trờ nói rằng, cái này mà, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào thấy Phạm Định Hỉ trần trờ hồi lâu không có trả lời chắc chắn. Liền chỉ vào cách đó không xa một con thiết ấm nói rằng, Phạm tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy làm khó dễ, nếu không liền cái này đi. Khà khà, liền biết ngươi là tùy ông chi ý bất tại tử. Phạm Định Hỉ ám cười một tiếng, sau đó vẫn là lựa chọn chờ một lát, cũng không có lập tức liền trả lời. Vậy này kiện tổng được chưa? Mạnh Tử Đào chỉ bên cạnh một cái sai ngân thiết giá, có chút không vui địa nói rằng, nếu như còn không được, vậy cho dù. Phạm Định Hỉ vội vã hư tình giải ý địa nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi. Hai món đồ này ta trước đây đã đáp ứng một vị bằng hữu. Nếu không như vậy khỏe, vẫn là cái thứ nhất đi. Ta sẽ đem này con chiếc lọ đồng thời đưa cho ngươi. Mạnh Tử Đào trong nội tâm một trận mừng như điên, liền làm bộ có chút không tình nguyện nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Huống hồ, ta vốn là cái thứ nhất tiền chính là nó mà. Mặt khác con kia chiếc lọ thì thôi. Mạnh trưởng quỹ, vậy ta liền không khách khí rồi. Phạm Định Hỉ cười có chút đắc ý, thầm nghĩ, tiểu dạng, để ngươi cho ta đấu trí. Nhưng mà, hắn cũng không biết chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cũng không biết biết được rồi kết quả, hắn sẽ là cái ra sao vẻ mặt. Mạnh Tử Đào vừa nãy như vậy nói xác thực cũng chỉ là khách khí một hồi. Cũng không có cảm thấy Phạm Định Hỉ gặp thực sự. Không nghĩ tới Phạm Định Hỉ lại còn coi như thật. Tuy nói con kia chiếc lọ hắn cũng không chút nào để ý, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút không thoải mái. Đương nhiên, khi hắn cầm lấy cái này cao túc bôi thời điểm, tâm tình lập tức lại tốt lên. Mạnh Tử Đào tuyển đồ vật tổng cộng 11 kiện, bỏ ra hắn 8 vạn năm. Trong này phần lớn đều là rất phổ thông ngoạn ý, một mình định giá cũng là trị cái mấy trăm hơn 1000. Quý giá nhất chính là một cái làm bằng bạc tạm khắc trứng cá địa song nhạn văn tiểu tròn hộp. Vì là đường bên trong giai đoạn sau tác phẩm, giá trị thị trường 7-8 vạn khoảng trường, trái phải, nhưng bắt được tay giá cả phòng trừng cũng có 7 vạn 2-3 dáng vẻ, lại tính cả nhân công cái gì chi phí, kỳ thực cũng kiếm lời không tới vài đồng tiền. Mạnh Tử Đào hiện tại điện thoại ngân hàng hạn mức có 20 vạn. Đàm luận thật giá cả sau khi liền trực tiếp xoay chuyển chướng. Lập tức liền lấy có việc vì là do cáo từ, mà Vưu Tiểu Phú cũng nói muốn về thăm nhà một chút cha mẹ. Cũng theo tố cáo từ, ô tô chạy khỏi làng. Vưu Tiểu Phú liền hơi ngượng ngùng mà nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, vừa nãy thực sự là xin lỗi a. Mạnh Tử Đào cười nói, không sao, biểu ca ngươi là biểu ca ngươi, ngươi cũng không thể quyết định ý nghĩ của hắn. Lại nói, ta cũng không thể để ngươi giúp đỡ ta hại ngươi biểu ca đi. Đến lúc đó ngươi còn không được cho người khác đâm tích lương cốt a. Vưu Tiểu Phú cười ha ha, trong lòng đối với Mạnh Tử Đào có thêm một phần hảo cảm. Mạnh Tử Đào hỏi, đúng rồi, nhà ngươi ở nơi nào? Vưu Tiểu Phú trả lời, cách vậy đại khái 5 cây em đường. Được, ngươi chỉ đường, ta đưa ngươi trở lại. Chấm ngoặc kép, không một hồi, Mạnh Tử Đào liền đem Vưu Tiểu Phú đưa đến hắn quê nhà cửa thôn. Tiện tay liền cho Vưu Tiểu Phú một cái tiền lì xì. Nói rằng, cực khổ rồi, sờ sờ tiền lì xì độ dày. Vưu Tiểu Phú vô cùng kinh hỉ, liền vội vàng nói, cùng ngài so ra, ta lần này quả thực chính là hưởng thụ. Nói đến đây, hắn lại vội vã mời Mạnh Tử Đào đi nhà hắn xin mời cơm tối. Mạnh Tử Đào vội vã xử lý cao túc bôi, cái nào có tâm tình đến Vưu Tiểu Phú nhà ăn cơm. Khéo léo từ chối sau khi, liền đi xe hướng về trong thành phố xuất phát, ở một nhà tinh cấp khách sạn đặt trước thương vụ phòng xếp. Lại hỏi người phục vụ muốn bồn. Mạnh Tử Đào liền bắt đầu xử lý con kia cao túc bôi. Xem đồ sứ mặt ngoài thấm đất xử lý lên kỳ thực cũng đơn giản. Liền một chữ, phao. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Phao một lần 2 đến 3 tiếng. Phao một lần hay dùng phi thường mềm mại lông mềm xoạt thanh tẩy một hồi. Mặt khác, có mấy người xử lý thấm đất thời điểm, cũng sẽ để vào một ít 84 dung dịch. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng không dám, bởi vì cái thứ này quá mức quý trọng, hắn lo lắng tráng men bị thương. Hơn nữa, hắn tuy rằng đi mua lông mềm xoạt, nhưng ở xử lý thời điểm, có thể sử dụng tay hay là dùng tay. Nguyên nhân mà, vẫn là lo lắng tổn thương tráng men. Vốn là, Mạnh Tử Đào cho rằng cao túc bôi trên thấm đất rất khó xử lý. Không nghĩ tới, thấm đất cũng không thế nào rắn chắc. Rót một lần thì có hiệu quả, đem mặt ngoài thấm đất đi ngoại trừ hơn nửa, gốm nước men cùng hoa văn cũng cơ bản đều có thể thấy. Chỉ thấy đáy lộ gốm chất hiện màu xám trắng, nhìn như có chút thô ráp, nhưng sờ lên cảm giác vô cùng nhẵn nhụi. Gốm nước men nơi hiện ra thiển màu cam, là điển hình ma thương thổ đặc thù. Cao túc bôi mặt ngoài thi thanh nước men trắng, miệng chén phía trong mô ấn về văn một tuần, về văn trở xuống đến bên trong để ấn hoa mai cùng đối phó cành hoa cúc văn. Khí bên trong để tâm cùng vách ngoài có tô điểm mấy khối nước men màu đỏ thải ban. Hiện sắc đúng là màu đỏ tươi. Mặt khác cũng có quầng sáng rải rác hiện tượng, chỉ là quầng sáng rải rác trình độ thấp hơn. Đến nỗi với có thấm đất tình huống, cũng nhìn không ra. Mặt khác, dưới bụng bộ trồng tố 2 cái ly long, hiện khuất thể bò sát tư thái, xem ra vô cùng sinh động. Nhìn thấy cao túc bôi nguyên trạng, Mạnh Tử Đào con mắt trợn lên lão đại, bởi vì này cùng hắn ở trên mạng xem qua thời nguyên nước men màu đỏ cao túc chuyển tâm bôi rất tương tự. Lúc này hắn mới rõ ràng, Tại sao dị năng gặp đưa ra cao như vậy giá cả? Hóa ra là như thế sự việc. Đều nói thời nguyên đồ sứ cách nung là vượt thời đại. Lời này phóng tới cao túc truyền tâm bôi trên. Phi thường chuẩn xác. Liền nói trước mắt này con cao túc bôi. Từ bề ngoài xem. Khí hình cùng tống nguyên thời kỳ lưu hành phổ thông cao túc bôi không có sự khác biệt. Nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện. Này đáy ly cùng vòng đủ kết hợp nơi cấu tạo cực kỳ kỳ lạ. Đáy ly tâm có vừa lên tiểu dưới đại tròn trạng công chuẩn lún vào vòng đủ bên trong. Vòng đủ đầu trên hơi bên trong thu làm mẫu chuẩn. Giữa hai người lưu có nhất định khe hở hình thành hoạt chuẩn. Khiến chén có thể khoảng trường. Trái phải xoay tròn. Cái này thiết kế nhìn như đơn giản. Ở gỗ trên dùng biện pháp như thế là dễ như ăn cháo. Thế nhưng ở đồ sứ trên có thể hoàn toàn không phải chuyện này. Đầu tiên, ở nung trong quá trình, cho dù thợ thủ công đặt trước nhất định khe hở, nhưng này khe hở là đưa vào xài diêu nung lúc đặt trước. Vừa vào lò nung, tròn trạng công chuẩn gặp bành trướng. Vây quanh tròn trạng mẫu chuẩn vòng đủ cũng sẽ bành trướng. Hai người bành trướng hệ số làm sao có thể xem tiến vào lò nung trước như vậy phối hợp nhất trí. Vậy thì toàn bằng kinh nghiệm cùng vận khí. Nếu như bành trướng phạm vi bất nhất trí, khe hở nếu như quá nhỏ, chuẩn sẽ chết, không cách nào chuyển động. Nếu như khe hở quá lớn, chuẩn liền mão không được mà tạo thành đủ cùng chén bóc ra. Có thể phối hợp nhất trí thành phẩm là cực nhỏ, bởi vì cách nung thật là khó khăn vô cùng. Chuyển tâm bôi nung không dễ. Lúc này mới dẫn đến hiện nay thiên lưu truyền tới nay truyền tâm bôi cực nhỏ. Hơn nữa, lúc đó nước men màu đỏ vừa sinh ra không lâu. Bởi nước men màu đỏ nung độ khó đồng dạng không nhỏ. Tinh phẩm người càng tiên thấy, liền liền dẫn đến truyền tâm bôi càng hy hữu. Có khảo cổ xác minh trong nước siêu tập phẩm không vượt qua 5 kiện. Có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Có thể nói. Ở hiện tại cổ sứ thu gom lĩnh vực, coi như là mảnh vỡ mẫu vật cũng là có thể gặp không thể cầu. Mặt khác, trước văn đã nói, lúc đó bởi thợ thủ công kinh nghiệm các loại vấn đề. Nước men màu đỏ màu sắc vì là hồng nhạt, đen đỏ, màu xám đen khá nhiều, màu đỏ tươi khó gặp. Bản thân, chuyển tâm bôi liền vô cùng hiếm thấy. Hai người lẫn nhau, không phải là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Giá trị vốn là không thể đánh giá. Vào giờ phút này, Mạnh Tử Đào sự kích động không lời nào có thể diễn tả được. Quá một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Vội vã càng làm chuyển tâm bôi thả lại bồn bên trong phao lên. Vào lúc này, hắn trong nội tâm lại nhiều một phần thấp thỏm. Lo lắng thấm đất gặp thay đổi chuyển tâm bôi kết cấu. Khiến cái chén không thể chuyển động. Nếu như nói như vậy còn tên gì chuyển tâm bôi? Cũng may, kết quả cũng không có để hắn thất vọng. Lại rót hai lần sau khi trải qua thanh lý, ngoại trừ bàn chân bộ còn có một chút thấm đất đã thâm nhập. Cũng không thể thanh trừ ở ngoài. Những nơi còn lại thấm đất, tất cả đều từ cao túc bôi trên thoát ly. Lúc này cao túc chuyển tâm bôi, hoàn toàn có thể dùng kinh diễm để hình dung. Cơ men răng trơn bóng, hai cái ly lòng rất sống động. Nước men màu đỏ thải ban thanh thoát hào phóng, tươi đẹp dị thường, nhẹ nhàng xoay một cái, có thể nói lập thể cảm, sống động 10 phần, toàn thể đến xem xong tất cả đều là công nghệ cùng nghệ thuật hoàn mỹ kết tinh. Để Mạnh Tử Đào không khỏi than thở liên tục, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.